Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Cửu Đại Võ Đạo Thánh Địa. Trong sân mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, ngay vào lúc này, chợt nghe được có người gào quát nói, Lộc Vũ, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chúng ta sưu tầm ngươi không được, nguyên lai ngươi đến nơi này. Lần này ngươi không có đường lui nữa. Không ngừng là một người kêu lên, mà là một tiếng tiếp lấy một tiếng, từng tiếng đều mang cừu hận. Có mấy cái đội ngũ đạp khoảng không mà tới. Nhiều người đối với Lộc Vũ mà nói đều là vô cùng quen thuộc, là chiến thần điện Nhạc Tiêu Trạch, kiếp diệt đao tông ba bố Kiệt, huyết linh tự Huyền Đức Minh Vương cũng tới, kiếm môn quan Tiêu Băng Lam đã ở. Những đội ngũ này vô cùng hiển hách, đều là võ đạo thánh địa người. Ở mỗi bên tự thiên kiêu xuất lĩnh xuống, phi thẳng đến bên này vọt tới. Chiến thần điện, kiếp diệt đao tông, huyết linh tự, kiếm môn quan, những võ đạo này thánh địa, đều là thiên vũ đại lục ở trên cự kình. Bình thường muốn gặp được một cái võ đạo thánh địa đều khó khăn. Mà bây giờ, bốn đại võ đạo thánh địa toàn bộ tới đông đủ. Cái này chờ phong vân hội tụ, cũng nên thực sự là thiên hạ hiếm thấy. Này chờ anh hùng tập trung, thật là nghìn năm không có chi thịnh huống hồ. Vô luận là Nhạc Tiêu Trạch, ba bố Kiệt, vẫn là Huyền Đức Minh Vương, Tiêu Băng Lam. Bọn họ đều là trên đại lục rất có uy danh thiên kiêu, trẻ tuổi anh tuấn, những thứ này người lấy sau có thể đều là chấp trưởng thiên vũ đại lục tương lai phong vân. Càng làm cho người kinh hãi chính là Nhạc Tiêu Trạch, ba bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương, Tiêu Băng Lam, những thứ này đương thế thiên kiêu lúc này đây vô cùng thống nhất. Nhất tề tìm cùng một người mà tính sổ sách. Lộc Vũ, chúng thiên kiêu đều đối với Lộc Vũ có khắc cốt minh tâm cừu hận. Ngày a, Lộc Vũ cư nhiên đắc tội nhiều như vậy võ đạo thánh địa thiên kiêu. Mọi người thấy Lộc Vũ cũng không biết nói cái gì cho phải. Vạn cổ tới nay, thử hỏi ai dám dốc hết sức gây xích mích chúng thiên kiêu. Chỉ có Lộc Vũ như này gan to bằng trời người, chỉ có Lộc Vũ, Lộc Vũ cái này hạ vẫn không thể bị xé nát. Nói thật, mọi người mình cũng vì Lộc Vũ ngắt nhất cái lãnh mồ hôi. Nhiều như vậy võ đạo thánh địa nhất tề tìm đến Lộc Vũ tính sổ. Lộc Vũ lần này coi như là có chắp cánh cũng không thể bay. Không được, Lộc Vũ công tử ngươi trước đi, chúng ta tận lực vì ngươi đoạn sau. Thanh Phong Minh Nguyệt các bên này cũng đều hoàn toàn biến sắc. Công Tôn Lệnh trực tiếp đề nghị Lộc Vũ chạy trước. Hắn thấy Lộc Vũ đã hung nhiều cát thiếu, bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các coi như là bằng lòng tử chiến, nhưng là không pháp tại nhiều như vậy võ đạo thánh địa cao thủ vòng quanh xuống, còn có thể bảo trụ Lộc Vũ à. Mọi người trước không vội mà giết Lộc Vũ, trước hết để cho Lộc Vũ giao ra đây kiếm tâm hồ không muộn. Vạn nhất hắn là đem kiếm tâm hồ chôn giấu tại đây hắn địa phương đây, Huyền Đức Minh Vương đầu tiên kêu lên, hắn có tư tâm, một môn tâm tư còn nghĩ Lộc Vũ cái này dị bẩm thiên phú thân thể, muốn ở Lộc Vũ thân trên lên. Cho hắn nhóm huyết linh tự chủng hạ thứ hai huyết cổ chớ chú, thắp sáng đệ nhị ngọn đèn chớ chú chi đèn. Nếu như Lộc Vũ trước đã bị loạn đao phân thây, vậy hắn kế hoạch liền phải dẹp. Huyền Đức Minh Vương, yên tâm đi, chúng ta không vội. Ba bố Kiệt hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu Huyền Đức Minh Vương tâm tư. Một đám thiên kiêu đem Lộc Vũ vây quanh ở bên này, bọn họ biết Lộc Vũ lần này là có chạy đằng trời, cho nên bọn họ ngược lại không vội. Cứ như vậy thẩm thị Lộc Vũ, Mắt của bọn hắn thần đều rất là phức tạp. Trước đây vạn kiếm trùng chuyện tình cho hắn nhóm để lại khắc sâu đả kích. Cẩn thận hắn lần thứ hai khai mở kiếm tâm hồ. Kiếm môn quan Tiêu Băng Lam trầm nói rằng. Nhạc Tiêu Trạch cười nhạt nói ra. Trước đây kiếm tâm hồ yên lặng vạn năm sơ khai. Đương nhiên có thể phóng xuất ra siêu ra tầm thường năng lượng. Bây giờ kiếm tâm hồ đã thả ra qua một lần. Lộc Vũ còn con này tiểu thành nhân vương. Thì như thế nào có năng lực mới có thể lại xúc động. Ba bố kiệt sở cùng với chính mình đao phong. Nói ra, Lộc Vũ, kiếm tâm hồ không phải ngươi còn con này tiểu thành người vương đang nắm giữ. Mau mau giao ra đây. Không phải để cho ngươi hài cốt không còn. Lúc trước trong bọn họ rất nhiều người đều cướp lấy. Một hai kiện vạn kiếm trùng danh kiếm. Nhưng nhất sau trong tay bọn họ danh kiếm, toàn bộ làm cho Lộc Vũ kiếm tâm hồ cho thu về. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Bọn họ biết, đoạt lại kiếm tâm hồ, cũng liền coi như là có thể tiếp tục chia cắt kiếm đế tôn cất giữ cái kia hơn vạn chuôi danh kiếm. Một không gì sánh nổi nguy hiểm, chính hướng Lộc Vũ đầu trên. Lên, bao phủ tới, mà đang ở này lúc, chợt nghe được từng tiếng quát to từ phương xa truyền đến. Lộc Vũ, mơ tưởng chạy nữa, có hai chi đội ngũ, chính hướng bên này thần tốc làm lại. Cái này hai chi đội ngũ cừu hận ý, tuyệt không yếu hơn phía trước ba bố kiệt chờ thiên kiêu. Là danh kiếm tông cùng la sát phủ đội ngũ. Danh kiếm tông đội ngũ cầm đầu là Ô Mục, Đoạn Lâm, Đỗ Nhạc ba vị trưởng lão. Tu vi của bọn họ khí tức đến xem, thương thế tựa hồ khỏi rồi. Thế nhưng không thấy được Lâm thần trưởng lão. Không biết có phải hay không là cùng còn lại trưởng lão cùng nhau. Cùng Lạc Dạ kiếm hoàng, có còn lại hành động. La sát phủ dẫn đội cũng đều là Lộc Vũ người quen cũ. Cổ Trì, Phạm Thành, Đào Húc ba vị trưởng lão lĩnh đội. Danh kiếm tông cùng la sát phủ sáu vị trưởng lão khi nhìn đến Lộc Vũ đệ nhất. Liền cũng nữa di động không ra. Còn lại võ đạo thánh địa người cũng không tính. Bọn họ danh kiếm tông cùng la sát phủ. Đối với Lộc Vũ cừu hận nhưng là người khác không thể so được. Ở đan thần trong cốc, hai người bọn họ đại võ đạo thánh địa nhưng là nguyên nhân Lộc Vũ mà chết rất nhiều người. Chỉ có bọn họ sáu vị trưởng lão trốn thoát. Này thì mang theo đội ngũ, chính là lần nữa theo trong tông môn kéo tới còn lại người. Soạt. Danh kiếm tông cùng la sát phủ cái này hai chi đội ngũ đến. Khiến cho chàng diện trong bầu không khí tức thì bị đẩy thăng tới cực điểm. Nghe nói danh kiếm tông thiên kiêu Đoạn Thiên Thương. Còn có la sát phủ thiếu phủ chủ Lăng Hy Thần. Đều là bị Lộc Vũ tự tay giết chết a. Ngày a, danh kiếm tông cùng la sát phủ cũng để cho Lộc Vũ cho tội chết. Lộc Vũ cái này cuồng đồ, đến cùng chọc bao nhiêu võ đạo thánh địa, mọi người cảm giác đầu đều một mảnh ông hưởng. Cẩn thận tính lại, Lộc Vũ đắc tội võ đạo thánh địa đã bao quát, chiến thần điện, kiếm môn quan, danh kiếm tông, huyết linh tự, kiếp diệt đao tông, đại vũ đao tông, thánh tinh cung, la sát phủ, tu la điện, đủ chín cái võ đạo thánh địa. Mà bây giờ, cửu đại võ đạo thánh địa người, cùng đi vây giết Lộc Vũ. Này chờ rầm rộ, thực sự là vạn năm hiếm thấy. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, có thể làm được Lộc Vũ như vậy nổi tiếng thiên hạ hung nhân. Coi như nhất sau bị giết, đó cũng coi là đáng giá. Thực sự là lấy lực một người. Đem mỗi bên đại võ đạo thánh địa khuấy gà bay chó sủa a. Trong đám người dồn dập nhường đường, làm cho danh kiếm tông cùng la sát phủ người vọt tới bên này. Xong, Lộc Vũ công tử, ngươi muộn đi một bước, hiện tại không thể phá vây rồi. Công Tôn Lệnh đám người đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện tại hắn nhóm coi như là liều mạng hộ vệ Lộc Vũ, cũng không thể có thể gánh nổi cửu đại võ đạo thánh địa các cao thủ tấn công. Thế nhưng Lộc Vũ cái này ở vào bão táp nhãn trung tâm nhất người, lại ngược lại giống như là một người không có chuyện gì. Đối mặt cửu đại võ đạo thánh địa vây đánh, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn danh kiếm tông đội ngũ liếc mắt, tùy ý mà hỏi, các ngươi Lạc Dạ kiếm hoàng đây, làm sao còn chưa tới, lại đang làm cái gì mánh khóe? Hết chương.